xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 26, C26, 25. Thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn hay không lại cho sư tôn một chút thời gian? Lộ Vãn Đình nghĩ thầm, sư tôn đem thơ tình lấy về có lẽ là còn không có chuẩn bị sẵn sàng, khẳng định cho rằng chính mình chỉ đem nàng coi như sư tôn, không có mặt khác ý niệm, cho nên mới sẽ mọi cách do dự, sợ hãi vừa nói ra thì quan hệ giữa hai người liền sẽ sinh ra vết rách. Đúng, cần cho sư tôn một chút thời gian, chờ nàng nghĩ kỹ, phát hiện mình kỳ thật cũng thích nàng thật lâu, liền sẽ đem thơ tình giao cho mình. Lộ Vãn Đình lại lộ ra một cái nhạt nhẽo mỉm cười. Sư tôn, ta đem canh giải rượu lại đây. Thẩm Chiêm Y gật đầu. Đúng rồi, ngươi có biết sư tỷ ngươi thế nào rồi không? Liễu Độ Sinh có phái người tới Bạch Mai Phong? Lộ Vãn Đình tay lấy muỗng tạm dừng một chút, nói. Liễu trưởng lão đệ tử không có tới đây. Nếu đã biết sư tôn thích mình, vậy không nên lại vì đột nhiên thêm một sư tỷ mà giận dỗi, sư tôn cũng là sợ mình hiểu lầm, cho nên mới vẫn luôn không nói ra, chính mình lại cùng nàng chiến tranh lạnh, sư tôn khẳng định sẽ thực thương tâm. Không có ai tới, Thẩm Chiêm Y trở lại trước bàn, lẩm bẩm, không nên a, theo lý mà nói Giang Triển Mi đã tỉnh mới đúng. Nếu không chính là Liễu Độ Sinh quá phế vật, làm Vô Nhai Tông cường đại nhất y tu, liền Giang Triển Mi đều trị không xong, hệ thống, nhắc nhở, Quý Phương làm kiếm tu, tu vi cũng ở dưới Yến Đậu Vân. Thẩm Chiêm Y, hệ thống là cái gì quỷ sao trổi gì truyền thế? Lộ Vãn Đình nói, uống trước canh đi sư tôn, đừng nghĩ nhiều như vậy. Thẩm Chiêm Y nghe vậy ngồi xuống nói, đúng rồi, Vãn Đình, chuyện Giang Triển Mi, ngươi không nghĩ nhiều đó chứ? Đừng cứ nghĩ ta lừa ngươi, ta không phải cố ý, cầu xin ngươi quên chuyện ta ở Thiên Âm Cốc nói chỉ có một mình ngươi là đồ đệ đi. Lộ Vãn Đình chớp chớp mắt ôn thanh nói, không có nghĩ nhiều, cũng không có hiểu lầm, sư tôn yên tâm. Thẩm Chiêm Y thở ra nhẹ nhõm một hơi, nhìn dáng vẻ tiểu vai ác vẫn là rất hiểu chuyện, không uổng phí chính mình nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, nàng nói. Không có hiểu lầm thì tốt rồi, vậy ngươi về sau cùng nàng hảo hảo ở chung ha, hảo hảo ở chung sẽ không trở mặt thành thù. Cảm hóa vai ác, cứu vớt vai chính, nhiệm vụ thành công, Thẩm Chiêm Y nghĩ như thế. Lộ Vãn Đình khẽ ừ một tiếng, ngồi ở chỗ kia xem Thẩm Chiêm Y, Thẩm Chiêm Y uống lên trong chốc lát canh, cảm thấy không quá thích hợp, lại nói. Vi sư trên mặt có thứ gì sao? Làm gì nhìn vi sư như vậy? Lộ Vãn Đình nhấp môi, cười nói. Không có gì, sư tôn chậm rãi uống, ta trước đi ra ngoài. Thẩm Chiêm Y ô một tiếng, dặn dò nói. Đi giúp vi sư cùng Yến trưởng lão nói tiếng cảm ơn, ngày hôm qua phiền toái nàng. Lộ Vãn Đình đáp ứng, Thẩm Chiêm Y uống xong canh, lại dạo bước trở về giường. Thôi thì lại nằm trong chốc lát vậy, chờ buổi tối đi xem Giang Triển Mi, hệ thống, nhắc nhở Quý Phương nhất định phải mau chóng tìm được Huyễn Hương Hồng Cốt cùng Long Lân cứu trị vai chính, nếu không vai chính tử vong, thế giới sụp đổ, ngài nhiệm vụ cũng liền thất bại. Thẩm Chiêm Y, ta đây không phải đang suy xét nên đi như thế nào sao, ta đột nhiên rời đi Bạch Mai Phong kiểu gì cũng cần có cái lý do đi, hệ thống chỉ phụ trách đốc thúc Quý Phương hoàn thành nhiệm vụ cùng kiểm tra nhiệm vụ thành công hay không, còn lại không ở trong phạm vi hệ thống coi quản. Thẩm Chiêm Y đành phải bất đắc dĩ đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy được rồi, nếu Liễu Độ Sinh không tới kia nàng chỉ có thể tự mình đi Thương Tùng Phong nhìn xem tình huống Giang Triển Mi. Thương Tùng Phong, danh như ý nghĩa, mặc kệ là đầu mùa xuân hay là hè oi bức, cuối mùa thu hay là đông khắc nghiệt, cây tùng đều trường thanh bất lão. Liền cùng nàng Bạch Mai Phong cùng Yến Đậu Vân Thanh Trúc Phong giống nhau, mai nghênh hàn mà khai, trúc kinh đông không tàn. Thẩm Chiêm Y vòng qua gập ghềnh đường nhỏ, lại đi qua cầu đá, rốt cục đi tới chỗ ở Liễu Độ Sinh. Chỗ ở không lớn, quanh thân toàn là cây tùng cứng cắp hữu lực. Thẩm Chiêm Y đang chuẩn bị tìm đệ tử thông truyền một tiếng, bỗng nhiên có người thấy nàng, chào hỏi Thẩm trưởng lão. Nhà ngươi sư tôn ở nơi nào? Thẩm Chiêm Y trực tiếp hỏi. Đệ tử tay cầm quyển trục tựa hồ tâm pháp, hắn nói. Sư tôn ở Linh Lung Các giúp một vị sư thì chữa thương, cách chỗ này không xa, cứ đi thẳng về phía trước liền có thể thấy được. Thẩm Chiêm Y vừa nghe, nói câu cảm ơn, liền chạy nhanh đi. Linh Lung Các xác thật cách đây không xa, Thẩm Chiêm Y gõ gõ cửa đi vào, bên trong lạnh giống hầm băng, Thẩm Chiêm Y rụt rụt bả vai kêu. Liễu sư huynh, ngươi ở đâu? Liễu Độ Sinh tựa hồ ở bên trong, hắn nghe được thanh âm Thẩm Chiêm Y, đáp lại nói. Thẩm sư muội, hướng trong đi. Thẩm Chiêm Y theo lời đi vào, quả nhiên thấy Liễu Độ Sinh, hắn đang lấy vài cọng linh thảo tinh tế so sánh, mà một bên giường băng, Giang Triển Mi nằm đó chưa tỉnh, Cố Ly thì đứng bên mép giường. Đáng chết, như thế nào Cố Ly cũng tới. Thẩm Chiêm Y thầm kêu không tốt, nhưng là đã vào tới, nàng cũng không thể đi ra ngoài, liền chỉ có thể nhanh nhanh nói. Liễu sư huynh, Giang Triển Mi thế nào? Liễu Độ Sinh buông ra linh thảo trong tay, tình huống không tốt lắm, ta hoài nghi nàng phía trước trúng qua ma vực chi độc Niệp Mộc Hương. Niệp Mộc Hương, Cố Ly nghe thấy cái tên này, hơi hơi sừng sốt. Giang Triển Mi như thế nào sẽ trúng loại độc này? Thẩm Chiêm Y hàm hồ mà nói, nàng đúng là 4 năm trước trúng qua Niệp Mộc Hương, nhưng thời điểm đó nàng nói với ta đã trị hết. Liễu Độ Sinh hơi hơi đỡ chán. Đúng là vậy, Niệp Mộc Hương là ma vực chi độc. Giang Triển Mi tuy rằng đã chữa khỏi, nhưng nàng ở Vân Lạc Châu bí cảnh lại bị tam vĩ câu xà đuôi độc gây thương tích, hai loại độc đụng tới cùng nhau, lúc này mới dẫn tới nàng hôn mê bất tỉnh. Thẩm Chiêm Y đến gần giường, thấy Giang Triển Mi hai gò má gầy sọp, vạt áo chỗ huyết tích đã làm nhuận, một khuôn mặt trắng bệch yếu ớt. Thoạt nhìn là thật sự bị thương rất nghiêm trọng. Thẩm Chiêm Y thở dài một hơi. Cố Ly nhìn nàng, bình tĩnh nói. Liễu sư đệ nói hắn trong chốc lát muốn lại đến cấp Giang Triển Mi thử dược xem nàng có thể hay không tỉnh lại, chúng ta trước tiên ở nơi này chờ đi. Thẩm Chiêm Y gật đầu. Hai người đợi ước chừng một chén trà nhỏ công phu, Liễu Độ Sinh lại chuyển đến, Giang Triển Mi ý thức mơ hồ uống xong chén dược. Thẩm Chiêm Y xem nàng vẫn luôn nhíu lại mày, liền thử kêu vài câu. Giang Triển Mi, có thể nghe thấy vi sư nói chuyện sao? Giang Triển Mi hơi hơi giật ngón tay, hình như là Liễu Độ Sinh chén dược có tác dụng. Qua một lát, Giang Triển Mi lông mi run rẩy, chậm rãi mở một cái khe nhỏ, mỏng manh nói. Sư tôn, là vi sư. Thẩm Chiêm Y cuối cùng yên lòng, nói. Ngươi tỉnh là tốt rồi. Giang Triển Mi ý thức tan rã, liên tục hôn mê làm nàng khó khăn phân biệt bóng người. Nàng qua hồi lâu mới nghẹn ngào nói. Sư tôn, Thương Phù Hải có cái sư muội, nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhu cầu cấp bách tam vĩ câu xà đan dược cứu trị, ngươi mau đi giúp nàng. Này đều khi nào chính ngươi đều như vậy còn suy xét người khác. Thẩm Chiêm Y quả thực bó tay, nữ chủ không hổ là nữ chủ, lúc nào cũng xả thân quên mình vì người. Nàng trấn an nói, ngươi trước dưỡng thương cho tốt, về phần đệ tử ở Thương Phù Hải, vi sư sẽ phái người tiếp nàng trở về. Giang Triển Mi tựa hồ còn không yên tâm, lại nói. Sư tôn, vị sư muội kia đối ta có ân cứu mạng, 4 năm trước ta trúng ma vực chi độc, là nàng vì ta tìm được y tu. Thẩm Chiêm Y, lại nói tiếp không phải ta cho ngươi tìm Chu Hồng Quả mới đem ngươi chữa khỏi sao, ngươi như thế nào chỉ nhớ mỗi vị sư muội kia. Bất quá ngẫm lại thôi, ai kêu nguyên chủ thích Giang Triển Mi, hai người quan hệ phức tạp lúc này tốt hơn là không đề cập tới. Cố Ly nói, ta sẽ đón đệ tử kia về Vô Nhai Tông cứu trị, người yên tâm, chỉ cần nàng thương thế không phải rất nghiêm trọng, liền tính không có vạn cổ yêu đan, Liễu trưởng lão cũng có thể đem nàng chữa khỏi. Liễu Độ Sinh, Thẩm Chiêm Y xem biểu tình của Liễu Độ Sinh, phỏng chừng hắn rất muốn nói ngươi không cần người nào đều nhét vào tay ta sắp cứu không xong. Giang Triển Mi còn đang ho khan, Thẩm Chiêm Y nghe thấy được nàng kỳ thật có điểm muốn hỏi Cố Ly có biết Ngân Hà Thành ở đâu không? Nàng cần đến Ngân Hà Thành tìm Huyễn Hương Hồng Cốt, sau đó lại đi Quỷ Hải Bí Cảnh tìm Long Lân. Nhưng mà nàng vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc. Sư tôn, Lộ Vãn Đình không biết khi nào đến, nàng gõ cửa sau tiến vào, liếc mắt một cái thấy được Thẩm Chiêm Y cao hứng nói. Nguyên lai sư tôn ở Liễu trưởng lão nơi này, ta còn tưởng rằng sư tôn đi nơi khác. Thẩm Chiêm Y đứng dậy, nói. Vì sư đến xem thương thế Giang Triển Mi. Lộ Vãn Đình hơi hơi quay đầu, quả nhiên thấy một người nằm trên giường. Không biết vì sao, Lộ Vãn Đình lại cảm thấy trong lòng không thoải mái lên, giống như sư tôn cố ý tới xem Giang Triển Mi, làm nàng cảm thấy sư tôn thập phần chú ý người này, nhưng mà... Người này rốt cuộc cũng là sư tỷ của nàng, vì thế nàng chỉ có thể hỏi, vậy sư tỷ thương đỡ hơn chưa? Mới vừa tỉnh, ngươi muốn lại đây nhìn xem không? Thuận tiện ở tiểu vai ác trước mặt cấp vai chính soát một đợt hảo cảm độ. Lộ Vãn Đình ứng tiếng, đi qua tùy tiện nhìn hai mắt. Không có đẹp như sư tôn, Thẩm Chiêm Y không có để ý, giả ý hỏi Liễu Độ Sinh. Liễu sư huynh, ngươi có biết Giang Triển Mi thương thế cần làm thế nào mới có thể chữa khỏi? Liễu Độ Sinh suy tư một lát nói, Giang Triển Mi thương thế không phải linh thảo bình thường là có thể trị tốt, ta tìm đọc rất nhiều sách y cổ, nàng cần 3 loại linh vật cùng nhau luyện hóa, mới có thể chữa khỏi. Thẩm Chiêm Y không khỏi hơi hơi nhíu lại mày. Vì cái gì là 3 loại, hệ thống không phải nói chỉ cần Huyễn Hương Hồng Cốt cùng Long Lân là được sao? Thẩm Chiêm Y tiếp tục hỏi, sư huynh, là 3 loại nào? Liễu Độ Sinh nói, Huyễn Hương Hồng Cốt, Long Lân cùng với Tử Hồ Ngọc. Huyễn Hương Hồng Cốt cùng Long Lân đều là linh vật làm thuốc khó gặp mà Tử Hồ Ngọc lại là linh thạch quan trọng dùng để luyện hóa 2 loại linh vật này, hệ thống, leng keng. Thành công kích hoạt tân nhiệm vụ. Tỉnh Quý Phương tìm kiếm linh thạch từ Hồ Ngọc có thể luyện hóa Huyễn Hương Hồng Cốt cùng Long Lân, linh thạch tồn tại ở Thương Phù Hải, hy vọng ngài mau chóng hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. nguyên lai là yêu cầu từ Hồ Ngọc để luyện hóa, Thẩm Chiêm Y nghĩ thầm, lại thêm một cái nhiệm vụ. Nhưng thật kỳ quái, ta tìm rất nhiều sách chỉ tìm được nơi sinh trưởng của Huyễn Hương Hồng Cốt mà không tìm được Long Lân ở nơi nào. Liễu Độ Sinh hơi hơi nhíu mày, nói, Huyễn Hương Hồng Cốt ở Ngân Hà Thành, nơi đó thành chủ ta còn tính quen thuộc, qua mấy ngày có thể cùng các ngươi cùng đi, rốt cuộc Giang Triển Mi là Vô Nhai Tông đệ tử, ta có thể giúp, nhất định giúp ngươi. Cảm ơn Liễu Sư Huynh. Thẩm Chiêm Y vừa nghe Liễu Độ Sinh bên kia có người quen, nghĩ thầm này liền dễ làm nhiều, đến lúc đó không cần tìm đến mù mắt. Còn Long Lân cùng Từ Hồ Ngọc dù sao hệ thống đã báo cho nàng địa điểm, đến lúc đó nàng một mình đi tìm cũng được. Cố Ly thấy thời gian không sai biệt lắm, chắp tay ra sau, nói. Sư muội, ngươi lưu lại đây đi, ta cùng Liễu Sư Đệ còn có chút sự tình, liền về trước chính điện. Thẩm Chiêm Y gật đầu, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, trong phòng chỉ còn lại ba người. Thẩm Chiêm Y nhìn bên cạnh Lộ Vãn Đình, nói, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi, Vãn Đình. Lộ Vãn Đình vừa nghe Thẩm Chiêm Y muốn đuổi nàng đi, trong lòng lại bắt đầu chua chua, dứt khoát kéo ghế trực tiếp ngồi bên cạnh Thẩm Chiêm Y, nói. Ta cũng lưu lại đây bồi sư tôn, Giang Triển Mi vừa uống dược hiện tại đã thanh tình không ít. Nàng thấy Lộ Vãn Đình, nghĩ ngày đó vội vàng gặp mặt, sau đó chính mình liền ngất đi, cũng không có cùng nàng nói chuyện qua, liền miễn cưỡng ngồi dậy nói. Ngươi là Vãn Đình sao? Ta mấy năm trước cùng sư tôn nói chuyện phiếm, có nghe sư tôn nhắc tới ngươi. Mấy năm trước, Lộ Vãn Đình hơi hơi nheo lại đôi mắt, sư tôn thế nhưng cùng Giang Triển Mi liên hệ đã nhiều năm. Nhưng vì cái gì nàng không hề biết, Giang Triển Mi lại nói, à, ngươi lúc ấy hẳn là còn nhỏ đi, không nhớ rõ thực bình thường. Lộ Vãn Đình nhìn về phía bên cạnh Thẩm Chiêm Y, chỉ thấy Thẩm Chiêm Y thực xấu hổ quay mặt đi không có xem nàng. Nàng tự nhiên có loại cảm giác bị hai người xa lánh cho ra rìa. Giống như sư tôn cùng Giang Triển Mi liên hệ mấy năm, là chuyện gì nhận không ra người, cho nên sư tôn mới không nói cho nàng. Loại ý tưởng này vừa xuất hiện, Lộ Vãn Đình liền lập tức đánh gãy. Không đúng, sư tôn không nói chuyện Giang Triển Mi cho mình là vì sợ mình hiểu lầm. Lộ Vãn Đình bình phục một chút tâm tình, sư tôn yêu thầm mình, vẫn luôn ngượng ngùng mở miệng, mình không thể lại bởi vì việc này trách cứ nàng. Mà lúc này một bên Thẩm Chiêm Y triển khai quạt xếp che khuất gương mặt, trong lòng kêu rên làm ơn đừng nói nữa, nữ chủ làm ơn đừng nói nữa, tiểu vai ác thật vất vả mới không ngại chuyện ta lừa gạt nàng, ngươi nhắc lại, nàng lại muốn nổi giận. Bất quá ta không nghĩ tới sẽ ở Vân Lạc Châu bí cảnh gặp được sư tôn. Giang Triển Mi nhìn về phía Thẩm Chiêm Y, do dự nói. Sư tôn, có vẻ cùng trước kia không quá giống nhau, Thẩm Chiêm Y nhẹ nhàng khụ hai tiếng, mấy năm không gặp dung mạo biến hóa cũng thực bình thường. Không phải dung mạo, là tính cách, cảm giác sư tôn hiền hòa không ít, Giang Triển Mi tìm từ châm trước nói, người, cũng ôn nhu rất nhiều, nghe thế, Lộ Vãn Đình rốt cuộc nhịn không được, nàng xôn xao một tiếng đứng dậy, làm Thẩm Chiêm Y giật mình hoảng sợ. Làm sao vậy, Vãn Đình? Thẩm Chiêm Y ngẩng đầu xem nàng, Lộ Vãn Đình đè nặng trong lòng buồn bực hồi lâu mới nói. Không có gì, nàng nghe Giang Triển Mi nói sư tôn ôn nhu trong lòng bình giấm chua lại lần nữa bị lật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Giang Triển Mi còn muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị Thẩm Chiêm Y nói trước. Người vết thương cũ chưa lành, vẫn là nghỉ ngơi đi, vi sư trễ chút lại đến xem ngươi. Lộ Vãn Đình thấy Thẩm Chiêm Y rốt cuộc có ý rời đi, lúc này mới rầu rĩ nói. Sư tôn ta cũng muốn đi, Thẩm Chiêm Y lại dặn dò vài câu cùng Lộ Vãn Đình cùng nhau đi ra ngoài. Bên ngoài lá cây bay loạn qua cửa sổ linh lung các. Thẩm Chiêm Y liếc mắt nhìn Lộ Vãn Đình, không hiểu sao cảm thấy tiểu vai ác mặt mày có nhàn nhạt khó chịu, thoạt nhìn hứng thú không cao, vì thế nàng liền hỏi nói. Vãn Đình, ngươi làm sao vậy? Lộ Vãn Đình nghe Thẩm Chiêm Y hỏi, ngừng bước chân. Nàng như cũ đắm chìm trong cảm xúc thấp nghĩ nghĩ vẫn là hỏi. Sư tôn mấy năm nay đều có cùng sư tỷ liên hệ sao? Thẩm Chiêm Y hàm hồ nói, ừ, vì cái gì ta không biết? Lộ Vãn Đình nhanh chóng hỏi. Hay là sư tôn có cái gì không thể nói cho ta? Thẩm Chiêm Y nghĩ thầm ta muốn nói lắm chứ, nhưng lúc ấy ngươi đối ta còn kính nhi viễn chi có biết không? Vì thế nàng hống nói, chỉ là tầm thường hỏi vài câu thôi, ngươi ngẫm lại, ngươi sư tỷ một mình ở bên ngoài rèn luyện nhiều năm, vi sư cũng nên quan tâm đúng hay không? Bằng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn giống hôm qua thì biết làm sao? Lộ Vãn Đình giật nhẹ ngón tay, tưởng tượng cũng đúng, sư tôn mấy năm nay vẫn luôn đều ở bên cạnh mình, ngẫu nhiên quan tâm Giang Triển Mi vài câu. Cũng không là gì, vì thế nàng sắc mặt hòa hoãn chút, lại vẫn là cần được dỗ, nói. Vậy sư tôn đêm nay phải làm đồ ăn cho ta, Thẩm Chiêm Y gật gật đầu, nghĩ thầm thật vất vả lại đem tiểu vai ác hống vui vẻ, nàng cả ngày nay trôi qua không dễ a, đi thôi, cùng sư tôn về Bạch Mai Phong. Hai người cứ như vậy trở về Bạch Mai Phong. Lộ Vãn Đình đi trước chính mình chỗ ở, mà Thẩm Chiêm Y mới vừa vào phòng, hệ thống lại bắt đầu lải nhải nhắc nhở nàng, quý phương phải nhanh một chút hành động, bằng không nhiệm vụ thất bại, thế giới sụp đổ, ngài cũng sẽ mất đi sinh mệnh giá trị. Thẩm Chiêm Y, Liễu Độ Sinh nói sẽ mang ta đi Ngân Hà Thành, cái này không nóng này, nhưng đến thời điểm muốn như thế nào đi Quỷ Hải Bí Cảnh cùng Thương Phù Hải vẫn là cái vấn đề, hệ thống, kỳ thật quý phương hoàn toàn có thể tự mình hành động, không cần mang theo những nhân vật khác. Thẩm Chiêm Y sừng sốt, ngươi là nói, làm ta tự mình đi, hệ thống, như vậy sẽ càng phương tiện, cũng liền không có người ảnh hưởng quý phương nhiệm vụ tiến trình. Thẩm Chiêm Y có chút do dự, chính là nếu ta tự mình đi, Vãn Đình làm sao bây giờ? Hệ thống tựa hồ không nghĩ tới Thẩm Chiêm Y sẽ nhắc tới Lộ Vãn Đình, nó phản ứng trong chốc lát mới nói, nếu quý phương lo lắng mình rời đi, vai ác sẽ nhân lúc quý phương không chú ý mà mặt sát vai chính, vậy quý phương hoàn toàn có thể mang theo vai ác cùng nhau hành động. Thẩm Chiêm Y ô một tiếng, nàng thật ra không phải lo lắng cái này, nàng là lo lắng để Lộ Vãn Đình một mình ở lại, đứa nhỏ lại bắt đầu suy nghĩ miên man, sau đó cùng nàng không nói lời nào, giận dỗi, chiến tranh lạnh. Nàng nhưng không nghĩ trải nghiệm thêm một lần. Thẩm Chiêm Y đau đầu dùng quạt xếp gõ gõ đầu, như thế nào làm? Gia trưởng, phiền toái vậy a, đặc biệt còn là, gia trưởng, của tiểu vai ác ở thời kỳ phản nghịch, Thẩm Chiêm Y quyết định, vậy lần này ta mang theo Vãn Đình cùng nhau đi, miễn cho đến lúc đó lại xảy ra chuyện gì. Vừa dứt lời thanh âm lạnh như ngọc trong suốt của Lộ Vãn Đình truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư tôn, đêm nay chúng ta ăn cái gì? Lộ Vãn Đình cất bước tiến vào, nàng giống như đã quên mất chuyện vừa rồi, thực vui vẻ lại đây kéo tay Thẩm Chiêm Y, kỳ thật chỉ cần nàng cùng sư tôn hai người ở Bạch Mai Phong, nàng liền vui vẻ. Ha, Thẩm Chiêm Y mới vừa cùng hệ thống giao lưu xong, còn chưa hoàn toàn phản ứng lại kịp. Sư tôn đã quên sao? Lộ Vãn Đình ôm Thẩm Chiêm Y một cái cánh tay, nhỏ giọng nói. Sư tôn vừa rồi còn nói trở về làm đồ ăn ngon cho ta, hiện tại liền không nhớ rõ. Không quên không quên, Thẩm Chiêm Y vội vàng vỗ vỗ tay Lộ Vãn Đình, cong lên khóe môi. Vãn Đình ngoan, muốn ăn cái gì? Lộ Vãn Đình hồi lâu không nghe sư tôn như vậy kêu nàng, tâm tình cực tốt, nói. Muốn ăn sư tôn cho ta làm cháo hoa trứng, còn muốn đậu hủ đài sen, còn muốn ăn măng mùa đông, còn muốn. Thẩm Chiêm Y vừa nghe nàng yêu cầu nhiều như vậy, không khỏi hoãn thanh nói. Hai người nào cần ăn nhiều như vậy, hai món là đủ rồi. Lộ Vãn Đình lúc này mới ngừng nói, nhưng nàng như cũ ôm cánh tay Thẩm Chiêm Y không buông, rủ mắt nhìn xuống phía dưới. Sư tôn ngón tay tinh tế tuyết trắng, thật là đẹp mắt, ngay cả cổ tay cũng mảnh khảnh, chính mình tựa hồ một phen là có thể nắm lấy. Thẩm Chiêm Y không biết nàng nghĩ nhiều như vậy, lại nói. Đúng rồi, ngươi vừa mới cũng nghe thấy Liễu trưởng lão nói muốn đi Ngân Hà Thành phải không? Lộ Vãn Đình trả lời. Nghe thấy được, lần này khả năng sẽ đi xa nhà, vi sư cảm thấy ngươi một mình ở lại Bạch Mai Phong cũng quạnh quẽ, liền muốn đem ngươi cùng đi. Thẩm Chiêm Y ôn thanh hỏi, ngươi muốn đi chứ? Lộ Vãn Đình vừa nghe sư tôn muốn mang theo nàng, lập tức gật đầu. Muốn đi, ta muốn theo sư tôn cùng nhau đi. Ồ, dễ nói chuyện như vậy. Thẩm Chiêm Y còn tưởng rằng Lộ Vãn Đình mới vừa đi một chuyến Vân Lạc Châu, khả năng sẽ không muốn lại ra ngoài, không nghĩ tới đáp ứng đến sảng khoái. Vì thế nàng nói, chúng ta đây khả năng qua mấy ngày liền xuất phát, ngươi đến lúc đó chuẩn bị một chút ha. Lộ Vãn Đình hơi hơi mỉm cười. Đã biết, sư tôn. Thẩm Chiêm Y lại xoa nhẹ nàng tóc, cất bước đi mặt sau phòng bếp nhỏ. Lộ Vãn Đình nhìn bóng dáng nàng, vui sướng nghĩ sư tôn quả nhiên không rời đi nàng, một khắc không thấy đều cảm thấy tưởng niệm, cho dù rời đi Bạch Mai Phong cũng muốn mang nàng theo bên người. Thoạt nhìn sắc thật là thích mình, thích vô cùng. Cách chương.